Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113. Chương 1113, tập thể hạ phàm. Thanh đại diện sự tình giao phó xong về sau, Phương Ninh liền chuẩn bị tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Không, là quen thuộc sân khách hoàn cảnh về phần đại thanh trùng. Phương Ninh vốn cho rằng đối phương hội về thăm nhà một chút. Ai biết gia hỏa này không tim không phổi, ép căn liền không muốn trở về. Trở về làm gì? Lão cha chỉ hội than thở. Nói trong nhà lại nhiều thêm há miệng. Nó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói lấy. Chỉ là theo chân Phương Ninh không thả. Xem ra là muốn lại định Phương Ninh chương này lâm thời cơm phiếu. Phương Ninh không cách nào. Dù sao không thể vứt bỏ. Đành phải mang theo đối phương đông du tây đi dạo. Vừa lúc ra hỏa này vậy miễn cưỡng xem như cái hướng dẫn du lịch. Vì ăn no bụng những năm này không ít bốn phía chạy. Nơi này phía đông là biển cả. Trong biển rộng có rất nhiều ăn ngon, đều có thể mọc lên ăn. Phía tây là hoang mạc, trong hoang mạc cái gì cũng không có, chỉ có một ít cỏ có thể ăn. Phía bắc là dãy núi, trên núi có trái cây. Phía nam là rừng rậm, đại bộ phận trái cây đều có độc. Trùng đại thanh vạch lên chân giới thiệu trước mắt khu vực. Nơi này là thiên nhân tộc đã từng một chỗ lãnh địa. Diện tích rất lớn, chí ít tầm mấy triệu km vuông. Cây em bình phương, trở lên, hiệp khách giáp liền ở trên không tuần hành. Phía dưới phong cảnh một hơi mà qua, khắp nơi đều là kiến thiết công trường. Bọn hắn tựa hồ tại phục chế trên địa cầu công nghiệp văn minh. Đã tiến vào điện khí hóa thời đại. Rất nhiều nơi đều là đèn điện điện thoại, nếu như không cẩn thận quan sát lời nói, còn tưởng rằng thân ở địa cầu. Bây giờ nghĩ lại, bọn hắn đến tới địa cầu công nghiệp hệ thống tương quan tri thức. Hẳn là có tương đối dài thời gian, chí ít có 20 năm trở lên, lại mượn nhờ một chút lực lượng thần bí phụ trợ, mới có thể từ không tiến lên đến điện khí hóa thời đại. Không dùng đến quá lâu thời gian, chỉ sợ cũng có thể đi vào tin tức hóa thời đại. Khi đó bọn hắn liền muốn hoàn toàn theo dựa vào chính mình. Bởi vì nhân loại khoa học kỹ thuật cũng chỉ là đến giai đoạn này mà thôi. Cái này nghiễm nhiên chính là trên địa cầu người chậm tiến quốc gia phục chế quốc gia tiên tiến nhà. Mô bản, 5-60 năm thời gian, từ không thành là một cái công nghiệp hóa quốc gia. Phương Ninh sinh lòng cảm thán, kỳ thật thượng giới chủ thế giới là một cái bằng phẳng mặt đất, trên lý luận rằng không tồn tại thông hành chướng ngại, không giống địa cầu vũ trụ, nhân loại chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại một cái nho nhỏ trên địa cầu. Mà những người này lại hoàn toàn có thể dựa vào hiện đại công nghiệp hệ thống, hình thành từng cái to lớn vô cùng thị trường. Cũng là bởi vì nhiều tiên thần yêu ma cái này chút lực lượng thần bí, dẫn đến bọn hắn không cách nào tiến vào một cái hưng thịnh công nghiệp thời đại văn minh. Bây giờ suy nghĩ một chút, mấy chục tỷ năm lịch sử, đầy đủ bọn hắn tiến lên đến thần cấp văn minh cấp độ. Vậy đại khái liền là tiên thần nhóm cấm chỉ bọn hắn phát triển văn minh khoa học kỹ thuật nguyên. Nhân Phương Ninh tin tưởng khoa học kỹ thuật đi đến đỉnh đầu. Như thế có biện pháp khắc chế thần minh, trừ phi thần minh có thể thoát ly cái này thiên địa mà tồn tại. Nhưng mà vậy hiển nhiên là không thể nào. Nghĩ tới đây, Phương Ninh cảm ứng một cái trong không khí thưa thớt nguyên khí. Ẩn ẩn có giác ngộ, chỉ sợ cái này thượng giới nguyên khí héo rút, chưa hẳn liền tất cả đều là tự nhiên nguyên nhân. Rất có thể có phía sau màn hắc thủ thôi động. A, có người thật giống như tại nhìn chằm chằm chúng ta giống như. Trùng đại thanh cắn một cái quả hồng, đột nhiên nói xong, ngươi làm sao cảm giác được? Có người một nhìn ta chằm chằm ăn cơm, ta liền toàn thân không được tự nhiên. Nó nghiêm túc mà nói lấy. Ếch, lý do này rất tốt. Phương Ninh mở ra hệ thống bản đồ bắt đầu quan sát. Chỉ gặp trên bản đồ, một cái màu vàng vòng tròn lớn điểm, liền đứng sừng sững ở trên đỉnh đầu. Người trực giác còn thật lợi hại. Phương Ninh ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp đỉnh đầu có một đóa kim sắc đám mây tung bay ở phía trên. Hệ thống số 2, làm tốt tiếp quản thân thể chuẩn bị, đối thủ muốn tới, Phương Ninh mình thì là làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Sau đó hắn nhắc nhở, Đại Thanh, ngươi nhanh đi về chúng ta thế giới, nơi này rất nguy hiểm. A, ta đi đây, ngươi nhớ phải trở về sau Thanh ta tiền cơm đưa tới. Đại Thanh trùng nhắc nhở, sau đó một đạo chớp lóe xuất hiện, biến mất không thấy gì nữa. Phương Ninh có chút kỳ quái, vì sao ở phía trên cái kia tồn tại không có ngăn cản Đại Thanh trùng bị truyền tống về đi. Nhìn tựa hồ có chút cổ quái, đối phương hẳn phải biết, mình thêm một cái vướng víu ở bên người, khẳng định sức chiến đấu đại giảm, nhưng mà đối phương nhưng không có làm như thế. Đây là đang phóng thích thiện ý, vẫn là nói có ý khác, đi lên xem một chút. Phương Ninh phân phó nói, hiệp khách giáp bay lên không trung, đi vào cái kia phiến kim sắc đám mây phụ cận, chỉ gặp một cái toàn thân phát ra kim quang kim giáp cự nhân, đang đứng tại đám mây phía trên, nguyên lai là hắn. Phương Ninh nghĩ tới, đây không phải đã từng bị dây giết cái kia kim thần a? Chẳng lẽ đối phương lại muốn đưa trên thịt môn? Ngươi một mực đi theo chúng ta, có chuyện gì a? Phương Ninh trực tiếp hỏi đường. Chư thần muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ngươi tới nơi này, không phải liền là mong muốn thượng giới ước vạn năm tích lũy điển tịch a? Kim giáp cự nhân thanh âm băng lãnh mà nói lấy. Hiển nhiên hắn còn nhớ bị hiệp khách giáp miếu sát hóa thân sự tình. Giao dịch gì? Phương Ninh hiếu kỳ nói, chư thần muốn tập thể hạ phàm, chỉ muốn các ngươi cung cấp 4.000 cái đại tinh hệ đi ra. Đồng thời làm tốt cơ sở kiến thiết, cam đoan chư thần an toàn, chúng ta liền có thể đem thượng giới tích lũy xuống ức vạn năm điển tịch tặng cho các ngươi. Kim, giáp cự nhân thản nhiên nói, chính các ngươi có tay có chân, vì sao nhất định phải theo dựa vào chúng ta? Phương Ninh mới sẽ không làm giòn địa đáp ứng. Hừ, biết rõ còn cố hỏi. Ngươi hẳn phải biết, chư thần hạ phàm về sau, lực lượng đều hội mất đi hơn phân nửa. Muốn độ qua một đoạn nguy hiểm nhất thời kỳ. Kim giáp cự nhân giọng nói mang vẻ không cam lòng, cùng một chút tức giận. Thì ra là thế, các ngươi đã mong muốn một cái mới thiên địa, lại sợ hãi khai thác lúc vẫn lạc chi kiếp, lúc này mới chậm chạp không chịu giáng lâm. Bất quá các ngươi không phải có hóa thân a, hoàn toàn có thể dựa vào hóa thân đi kiến thiết. Phương Ninh tiếp tục truy hỏi đường, phân ra một cái hóa thân liền muốn tiêu hao rất nhiều lực lượng, còn có một ít dụng ý khó dò ra hỏa nhìn chằm chằm, ai lực lượng yếu nhất ai liền muốn đi bổ thiên, ta dẫn ngươi đi một chỗ ngươi liền hiểu. Kim giáp cự nhân nói đến đây, hóa thành một vệt kim quang, hướng tây phương bay đi. Đuổi theo, Phương Ninh phân phó nói, gặp nguy hiểm mà, hệ thống hóa thân đột nhiên hỏi, khẳng định sẽ có, cho nên ta đã tùy thời làm tốt rời khỏi chuẩn bị. Phương Ninh chân thành nói, hệ thống hóa thân không nói gì, Phương Ninh mới sẽ không cùng tình cái này chút thần minh. Một đám già mồm ra hỏa, so với không đường thối lui phàm nhân, bọn hắn đường lui rất nhiều, tâm ngoan một chút, tựa như thiên hà thần sông, sớm liền giáng lâm tới địa cầu bên trên, mặc dù kinh lịch qua một chút nguy cơ, hiện tại vậy bắt đầu chậm rãi khôi phục, mà những người này lại là chỗ tốt gì đều muốn cầm đến, lại không muốn nhận gánh nguy hiểm. Hiệp khách giáp một đường đi theo đạo kim quang kia mà đi. Bắt đầu vẫn là bay ngang, về sau chỉ có thể không ngừng đi theo đối phương thuần di mới có thể gặp phải bước chân. Không phải lời nói, khoảng cách thực sự xa xôi. Phương Ninh vậy ẩn ẩn minh bạch, vì sao đối phương chịu cùng mình đối thoại, làm giao dịch, bởi vì hệ thống hóa thân vậy có thần lực lượng. Cái này mới là song phương đối thoại cơ sở. như thế không biết đi qua bao lâu. Phương Ninh rốt cục nhìn thấy khác biệt cảnh tượng, chỉ gặp phương Tây bầu trời, một mảnh ảm đạm, bên trong hư không, thỉnh thoảng phát ra hỏa hoa điện quang, tựa như có đồ vật gì băng diệt bình thường. Cái này cảnh tượng hắn hết sức quen thuộc, bởi vì vừa mới kinh lịch qua tiểu thế giới kia, rách nát trước đó liền là như thế. Đây chính là Tây Bộ Thiên Nhai, nó thật lâu liền bắt đầu sụp đổ. Cái này mấy triệu giữa năm, đã lần lượt điền vào năm cái thượng thần, mới hòa hoãn nó hủy diệt. Kim giáp cự nhân xa xa địa ngừng lại, đối hiệp khách giáp nói xong, ta cũng không tin, các người thần minh hội cam tâm tình nguyện địa bổ thiên. Phương Ninh lắc đầu nói, đương nhiên không ai hội cam tâm tình nguyện, cái kia năm cái thần minh, đều là phạm phải sai lầm nhỏ. Bị thánh nhân xung quân tới, mặc dù mọi người trên mặt không vạch trần, nhưng trong lòng đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Năm đại thánh nhân muốn quét sạch chư thần, hòa hoãn chủ thế giới sụp đổ. Kim giáp cự nhân lạnh lùng nói, mà ngươi, liền là bọn hắn quét sạch công cụ. Ngươi cho rằng cái kia ôn thần là thế nào chết? Ngươi thật sự coi chính mình có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết hắn mà. Chẳng lẽ còn có càng nhiều huyền bí? Phương Ninh trong lòng giật mình. Cái kia dùng đến giải quyết đại năng chiến đấu, phòng ngừa hủy diệt thiên địa hỗn độn không gian. Phía sau liền là các thánh nhân đang thao túng. Đương nhiên các thánh nhân cũng muốn chấp hành thiên đạo ý chỉ. Ôn thần bị ngươi đánh chết, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều lấp nhập mảnh này sụp đổ không gian, để cái thế giới này lại thêm ra mấy vạn năm thở dốc thời gian. Kim giáp cự nhân trực tiếp đem một bí mật lớn để lộ. Phương Ninh nghe được trợn mắt hốc mồm. Quả nhiên đến cái gì cấp độ mới có thể có biết cái dạng gì huyền bí. Bởi vì làm lực lượng không đến người, coi như biết cái này chút huyền bí, vậy sống bất quá ngày mai. Hắn trầm mặc, bắt đầu nghĩ một vài sự việc. Trải qua thời gian dài mê hoặc, đến hôm nay xem như giải quyết một đại bộ phận. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.